Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, chương 1025, Quốc gia Tổng cục Thể thao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nghe Phương Hàm Nhị ở trong điện thoại giải thích. Nàng biểu đệ trạng vạng tối không thể tới đây nguyên nhân. Lâm Kiệt ồ một tiếng, nín cười nói. Người biểu đệ cũng quá xui xẻo, mặc cái quần cũng có thể mất đi thăng bằng, đem mặt cho té bị thương. Như vậy, liền ngoài ra cỡ thời gian đi. Lâm Kiệt cúp điện thoại, mở ra trình tinh quang phát tới, liên quan tới trí năng chữa bệnh hệ thống hạng mục xin văn kiện. Thấy hiệt mã là 373 trang lúc, hắn liền sợ hết hồn, không nhịn được hỏi, trình viện trưởng. Một cái hạng mục xin văn kiện mà thôi, phải dùng tới viết như thế nhiều. Trình Tinh Quang khẽ hừ một tiếng, nói, không nhiều viết một ít, làm sao có thể để cho lãnh đạo biết được. Chúng ta đối với hạng mục này coi trọng, còn có hạng mục này tầm quan trọng. Lâm chuyên gia, người yên tâm, mặc dù chữ viết không thiếu, nhưng phần lớn đều là nói chi có vật. Liên quan tới cái này trí năng chữa bệnh một khối, cũng là ta trước vẫn muốn thúc đẩy trường bây giờ hợp tác một khối trọng yếu nội dung. Mấy năm, này ta cũng góp nhặt không thiếu tư liệu, vừa vặn đều đem ra hết. Hắn thở dài nói, ngươi nói đúng, quang ngoài miệng nói nghiên cứu, nói đẩy tới, là thí dụng không có à, có cơ hội liền được trước lập hạng. Cầm sự việc làm nói sau. Như thế nhiều trang, Lâm Kiệt vậy lười được nhìn, nói thẳng, cái này xin văn kiện nếu là viện trưởng ngươi chú tâm làm. Vậy khẳng định là không có vấn đề, ta bây giờ liền đem phần này xin văn kiện lấy viện trưởng. Ngươi và ta danh nghĩa, phát đến quốc gia ủy ban y tế nơi đó. Nói xong, Lâm Kiệt liền bóc đùng gõ một bài nội dung đơn giản bưu kiện. Kèm thêm phần này hạng mục xin văn kiện. Phát ra, thấy một màn này, Trình Tinh Quang liền có chút im lặng, nói, Lâm chuyên gia, ta làm sao cảm giác ngươi đối với cái này hạng mục? Thật giống như không thế nào coi trọng tựa như. Coi trọng, làm sao sẽ không coi trọng? Lâm Kiệt giải thích, cái này hạng mục, chúng ta đều biết nó rất trọng yếu. Quốc gia ủy ban y tế những người đó khẳng định vậy rõ ràng. Nhưng là tại sao nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn không có dẫn đầu làm cái này hạng mục? Ta đoán, bọn họ nhất định là không hề thúc đẩy nguyên nhân. Ta cho rằng, phần báo cáo này gửi đi, hẳn không sẽ có được quá mức nhiệt tình phản hồi. Trình Tinh Quang trầm mặc một hồi, thở dài nói, trong chuyện này, ngươi so ta nhìn thấu triệt. Như thế nói. Ngươi chỉ là muốn một cái quốc gia cấp cho danh tiếng. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, vác bộ ủy ủng hộ cờ lớn, lắc lư đơn vị khác gia nhập và đầu tư, vẫn có thể đưa đến một ít tác dụng. Dĩ nhiên, có thể được bộ ủy một ít thực tế giúp đỡ, vậy càng là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn nhìn một chút Trình Tinh Quang diễn cảm, nói, Trình viện trưởng, ta phát hiện ngươi đi tới ta nơi này liền một mực sụ mặt, thật giống như tâm tình thật không tốt dáng vẻ. Có cái gì chuyện phiền lòng sao? Vẫn là ai trêu chọc phải ngươi? Trình Tinh Quang nhìn Lâm Kiệt một hồi, chậm rãi mở miệng nói. Nếu ngươi hỏi tới, vậy ta liền nói thẳng. Lâm chuyên gia, ngươi trước cũng đã có nói. Không đào chúng ta chi nhánh bệnh viện góc tường, ngươi tại sao có thể lật lọng đâu? Lâm Kiệt chính là ngẩn ra, nghi ngờ hỏi, Trình viện trưởng, ngươi nói ta không quá rõ ràng à? Trình Tinh Quang hỏi ngược lại, Lộ Khai Thành bác sĩ xin hủy bỏ hiệp ước nghỉ việc. Chẳng lẽ không phải là ngươi bày mưu đặt kế? Hắn có chút giận dữ nói, Lộ Khai Thành bác sĩ thành tựu bệnh viện điểm chính đào tạo nấc thang lực lượng chư bị. Vốn là cùng bệnh viện ký có phục vụ kỳ hiệp nghị. Nhưng là, xem ở ngươi mặt mũi, chúng ta quyết định không thu hắn vi ước kim, trực tiếp để cho hắn hủy bỏ hiệp ước đi. biết là Lộ Khai Thành nói lên hủy bỏ hiệp ước. Lâm Kiệt tự nhiên rõ ràng hắn tại sao sẽ nói lên nghỉ việc. Lâm Kiệt trầm ngâm một chút, nói, Trình viện trưởng, ngươi có lẽ không tin, ta còn thật không biết Lộ Khai Thành muốn tạm rời công việc sự việc. Trước, hắn còn hướng ta tỏ rõ qua, nói mình sẽ không rời đi chi nhánh bệnh viện, sở dĩ hắn sẽ nói lên nghỉ việc, hẳn cùng tuần trước năm sự việc có liên quan. Lập tức, Lâm Kiệt cầm tuần trước năm sự việc, đơn giản thuật lại một lần. Nghe qua sau đó, Trình Tinh Quang đều có chút hâm mộ Lộ Khai Thành vận khí tốt. Có chút hiểu chặc chặc nói, giá này trị giá mấy triệu ân huệ, thật sự là không tốt thường lại. Khó trách hắn lại đột nhiên nói lên hủy bỏ hiệp ước xin. Ai, Lâm chuyên gia, ngươi nếu biết được chuyện này, định xử lý như thế nào? Trình Tinh Quang lại thở dài một cái, nói, từ người phát triển góc độ mà nói, Lộ bác sĩ đi theo ngươi, dĩ nhiên là tốt nhất, nhưng là đứng ở chi nhánh bệnh viện góc độ, ta là khẩn cấp hy vọng hắn có thể lưu lại. Lâm Kiệt vậy tạm thời khó mà quyết định, nói, đáp án này à, ta cũng nói không chừng à. Trình viện trưởng, chờ ta và Lộ Khai Thành trò chuyện một chút rồi hãy nói. Trình Tinh Quang ừ một tiếng, nói, bỏ mặc nói thế nào, vô luận cuối cùng là câu trả lời nào, cũng chưa tính là tin tức xấu. Buổi chiều 3 giờ, Lâm Kiệt không cùng tới Lộ Khai Thành, nhưng chờ được Tề Nguyên Âu, còn có Hưng Cảng câu lạc bộ đá banh tổng giám đốc Chu Thanh Nhuận. Lâm chuyên gia, đây là chúng ta đoạn này thời gian thu thập một ít bị thương cầu tinh hồ sơ bệnh lý. Mời ngươi xem một chút. Lâm Kiệt từ Tề Nguyên Âu trong tay nhận lấy một sấp thật dày hồ sơ bệnh lý. Lật nhìn trước mấy phần, nhất thời vui vẻ, nói, cái này mấy phần hồ sơ bệnh lý. Trước ta xem qua, bọn họ tình huống, ta bất lực không có sức. Tề Nguyên Âu hơi ngẩn ra, không nhịn được đưa tay dùng sức đánh mình một chút chán. Lắc đầu nói, à, đây là chúng ta ngu ngốc. Mấy vị này bị thương cầu tinh nổi danh như vậy khí. Kinh thành Diệp công tử làm sao có thể hiểu sai qua. À, làm không công rất nhiều công phu. Lâm chuyên gia, ngươi lại nhìn những người khác một chút hồ sơ bệnh lý đi. Ở lật thấy thứ 7 phần hồ sơ bệnh lý, lúc Lâm Kiệt mới nhìn thấy một cái mới hồ sơ bệnh lý. Nhưng là, chỉ nhìn mấy lần, người này liền để cho hắn buông tha. Người này thương thế là khoan khớp xương trọng thương, khôi phục thành người bình thường có thể, nhưng là khôi phục thành nghề cầu thủ, độ khó quá lớn. Lần này Tề Nguyên Âu tổng cộng mang tới 27 phần hồ sơ bệnh lý, chỉ có 17 phần là mới hồ sơ bệnh lý. Lâm Kiệt dùng mười mấy phút cầm những thứ này hồ sơ bệnh lý toàn bộ loại bỏ một lần. Hắn cầm trong đó 4 phần hồ sơ bệnh lý chọn đi ra, đưa cho Tề Nguyên Âu, nói, cái này 4 người, các người có thể đi liên lạc một chút. Tề Nguyên Âu vậy không xem, chuyển tay liền đem cái này 4 phần hồ sơ bệnh lý giao cho Chu Thanh Nhuận. Phân phó nói, bắt chặt cùng cái này 4 tên cầu thủ tiếp xúc. Chu Thanh Nhuận ừ một tiếng, lật nhìn một chút cái này 4 người hồ sơ bệnh lý, chính là nhướng mày một cái, nói, đồng sự trưởng, cái này là 3 cái hậu vệ, một cái bên trái tiền vệ à, chúng ta đội banh trước mắt cần nhất. Nhưng mà tiền đạo à, hắn lại hướng Lâm Kiệt nói. Lâm chuyên gia, người có thể hay không lại xem mấy vị kia tiền phong tình huống. Những thứ này hồ sơ bệnh lý đều là thuộc về sao giữ bí mật tư liệu. Chúng ta là lấy được những thứ này cũng là tiêu phí không rẻ. Ngươi lại hơn xem. Lâm Kiệt nhìn cái này một mắt, lười được phản ứng hắn. Tề Nguyên Âu lần đầu tiên nhận ra được mình tên này thuộc hạ, đúng là có chút ngu xuẩn. Cả giận nói, Lâm chuyên gia không căn cứ bọn họ thương thế chọn có thể trị khỏi bệnh cầu thủ. Chẳng lẽ muốn căn cứ bọn họ ở sân đá banh vị trí không được? muốn tiền đạo, liền nhanh đi thu nhiều tập hợp một ít bị thương Tiền Phong bệnh tình tư liệu. Hắn lại chán ghét mà vứt bỏ, vung tay lên, cầm Chu Thanh Nhuận cho đuổi ra ngoài, giọng mang áy náy nói, Lâm chuyên gia, xin lỗi, hắn mang nghề quán tính đi suy tính vấn đề, tạm thời phạm ngu xuẩn. Lâm Kiệt cười một tiếng, nói, không có quan hệ, có lúc ta cũng sẽ phạm hạng tương tự sai lầm. Tề Nguyên Âu mỉm cười nói, Lâm chuyên gia, người ta ở Âu Châu thu thập những thứ này cầu thủ bệnh tình tư liệu lúc, phát hiện một cái chuyện thú vị, cùng Lâm chuyên gia ngươi có liên quan. À, chuyện gì? Lâm Kiệt phụ họa hỏi. Tề Nguyên Âu nâng tách trà lên uống một hớp nước, tiếp tục nói, bọn họ ở nước Đức một nhà vận động vết thương chữa trị trung tâm, hỏi dò tình huống lúc, phát hiện nơi đó nhân viên y tế đối với Lâm chuyên gia ngươi tình huống là giữ kín như bưng đây. Điều này khiến cho bọn họ hứng thú, chăm chỉ dò xét một chút, mới biết bọn họ bị xuống cấm khẩu lệnh, cấm chỉ đàm luận cùng ngươi có liên quan sự việc. Bọn họ còn phát hiện, Quốc Hoa đội banh vậy ba tên khôi phục khỏe mạnh Âu Châu cầu thủ ở Âu Châu chỗ đó, cũng là ít có đưa tin. Tề Nguyên Âu cười hắc hắc, nói, Lâm chuyên gia, chúng ta có đầu đủ lý do tin tưởng ngươi, còn có vậy ba tên cầu thủ tin tức ở Âu Châu khu vực gặp phải phong tỏa, chủ sử sau màn rất có thể chính là mấy nhà kia nổi tiếng vết thương chữa trị trung tâm. Tin tức này ngược lại là không để cho Lâm Kiệt nhiều ít kinh ngạc. Hắn khẽ cười nói, cái gọi là đồng hành là oan gia, bọn họ làm ra chuyện tương tự tình, chưa tính là khác thường hành vi, có thể hiểu, có thể hiểu. Tề Nguyên Âu cũng là cười một tiếng, nói, Lâm chuyên gia ngươi thật là rộng rãi, nổi danh vận động viên giá trị con người không rẻ, là hoàn toàn chữa khỏi thương thế, không ảnh hưởng nghề kiếp sống, cũng bỏ được ném một cái ngàn kim. Nếu để cho bọn họ biết, Trung Quốc chúng ta còn có một vị trình độ cao hơn bác sĩ, bọn họ dĩ nhiên là lựa chọn tốt nhất. Lâm Kiệt phất tay một cái, lơ đánh nói, cho dù danh tiếng truyền giao ra ngoài, thật ra thì ảnh hưởng cũng không lớn. Ta dẫu sao là một người, thu trị bệnh nhân có hạn, có thể kém hơn bọn hắn đều là thành thục ổn định chữa bệnh đại đoàn đội. Đoàn đội là có thể đào tạo học sinh cũng là Lâm chuyên gia ngươi nói am hiểu. Tề Nguyên Âu nói xong câu này, đứng lên, giọng mang may mắn nói, bây giờ bọn họ phong tỏa Lâm chuyên gia ngươi tin tức, cũng coi là biến hình cho chúng ta một cái phát triển cơ hội. Một số năm sau, Trung Quốc trái banh thật có thể quật khởi, có lẽ Lâm chuyên gia ngươi thì phải nhớ công đầu. Lâm Kiệt rất là khiêm tốn nói, cái này ta không dám giành công. Trung Quốc trái banh thật phát triển, cuối cùng vẫn là phải dựa vào trong nước cầu thủ quật khởi. Ngoại viện lợi hại hơn nữa, bọn họ vẫn là ngoại viện, đưa đi Tề Nguyên Âu sau không lâu, Lâm Kiệt lại nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Quốc gia Tổng cục Thể thao, tự giới thiệu mình là Tổng cục Thể thao nào đó vụ trưởng Vương Hải Phong. Nắm Lâm Kiệt tay, nhiệt tình nói, đúng, ta là đại biểu quốc gia Tổng cục Thể thao tới. Lâm chuyên gia, năm nay nhưng mà Olympic năm đây. Trước mắt tất cả tham gia Thế vận hội Olympic vận động viên đều ở đây quốc gia tất cả trụ sở huấn luyện, tích cực chuẩn bị chiến đấu Olympic. Những thứ này vận động viên hàng năm duy trì cường độ cao huấn luyện và thi đấu, trên thân thể khó tránh khỏi sẽ có một ít thương thế, cái này nhiều ít sẽ ảnh hưởng đến bọn họ thi đấu thành tích. Chúng ta muốn mời Lâm chuyên gia, ngươi là vận động viên, làm một lần kiểm tra, có nhằm vào tính chất chữa trị một chút bọn họ nội thương. Dĩ nhiên, nếu như Lâm chuyên gia ngươi có thể tiếp nhận chúng ta mời đảm nhiệm ghế thủ lãnh sĩ quan quân y, theo Trung Quốc đội tham gia lần này Thế vận hội Olympic, đó chính là không thể tốt hơn nữa.